Ninh Thành trên mặt hiện ra xấu hổ. Ta không lấy được đạo quả, cho nên tới nơi này luyện chế đạo đan, thật sự là lần đầu tiên. Ninh Thành biết mình hôm nay tới khảo hạch hóa đạo đan thánh có chút khinh thường. Trước hắn cho rằng luyện chế đạo đan cùng luyện chế thần đan là không sai biệt lắm. Hắn có thể luyện chế hóa đạo thần đan, cũng liền có thể luyện chế hóa đạo đạo đan. Ở hắn luyện đập đệ nhất lô lạc ngân đạo đan sau đó, hắn liền biết mình ý nghĩ rất sai lầm. Nói cách khác, nếu mà thức hải của hắn không có thăng cấp, hắn không có đốn ngộ đan đạo. Hắn ngày hôm nay coi như là khảo hạch tố đạo đan thánh, cũng có chút trở ngại. Coi như là cuối cùng bị hắn khảo hạch đi qua, dục đạo đan thánh khảo hạch cũng là nhất định sẽ thất bại. Dùng hắn bây giờ đối với đan đạo am hiểu, nghiên cứu không thành độ thức đan, tuyệt đối sẽ không cùng trước như nhau khó khăn. Ở có mân không đan thánh kinh nghiệm dưới, Ninh Thành khẳng định, hắn tối đa chỉ cần vài canh giờ liền có thể nghiên cứu ra không thành độ thức đan đến. Thịnh Hầu Thiên há to mồm nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn bị lời của Ninh Thành hù dọa. Hắn một cái hóa đạo đan thánh, đạo nguyên cảnh cường giả, chuyện gì chưa từng thấy qua. Nhưng hắn còn thật không có ra mắt như Ninh Thành như vậy nghịch thiên luyện đan sư. Mặc dù hắn ở Ninh Thành mỗi lần luyện chế đệ nhất lô đan dược sau khi thất bại, từng có hoài nghi, này dù sao cũng là hoài nghi. Hắn thậm chí là hoài nghi của mình buồn cười. Hiện tại Ninh Thành chính miệng thừa nhận, hắn trái lại không thể tin được. Hầu Thiên Huynh, có thể hay không giúp ta làm một cái hóa đạo đan thánh tư cách bài? Ninh Thành thấy Thịnh Hầu Thiên kinh sợ, chỉ có nhắc nhở hắn. Thịnh Hầu Thiên thật dài thở dài một hơi, thở dài nói, vũ trụ to lớn, thiên tài chân chính quả nhiên không phải là ta có thể nghĩ tới. Có thể quen biết như ngươi vậy một cái yêu nghiệt thiên tài, cũng là ta Thịnh Hầu Thiên vận khí. Ninh huynh đệ, ta đây liền cho ngươi làm đan hội thân phận tư cách bài. Chỉ là nửa nén hương không tới, 6 tấm nhãn hiệu để lại ở tại Ninh Thành trước mặt. Từ màu lam nhạt đến lam sắc rồi đến màu lam đậm, tổng cộng 3 tấm. Mặt khác 3 tấm theo thứ tự là màu trắng, màu bạc cùng màu vàng kim nhạt. Hầu Thiên Huynh, vì sao phải cho ta lục tấm? Ta chỉ muốn một quả hóa đạo đan thánh tư cách bài thì tốt rồi. Ninh Thành nhìn này xếp thành một hàng lục tấm đan hội thân phận tư cách bài nói. Thịnh Hầu Thiên cười hắc hắc, ngươi tố 6 lần khảo hạch. Này 6 tấm chứng thực tư cách bài tự nhiên đều toàn bộ là ngươi. Màu lam nhạt là tố đạo đan thần tư cách bài. Lam sắc là dục đạo đan thần. Màu lam đậm là hóa đạo đan thần. Màu trắng là tố đạo đan thánh. Màu bạc là dục đạo đan thánh. Màu vàng kim nhạt là hóa đạo thân phận của đan thánh tư cách bài. Còn có những đan dược này. 3 lô thần đan ngươi đều toàn bộ thu hồi. Đây là ta đồng ý. Về phần này đạo đan, ngươi có thể lấy đi phân nửa. Đây là đan hội quy định. Ninh Thành nghe xong lời của Thịnh Hầu Thiên, cũng không có cự tuyệt, tương đạo đan lấy đi phân nửa, thần đan toàn bộ lấy đi. Hắn suy đoán hắn lấy đi 3 lô thần đan, Thịnh Hầu Thiên có thể phải bồi thường đan hội. Bất quá đây là trước đó nói xong, nếu mà hắn không cầm, dùng Thịnh Hầu Thiên bản tính, nói không chừng sẽ nói mình khinh thường hắn. Hơn nữa, 3 lô thần đan tài liệu, hắn đều có thể đơn giản lấy ra. Thịnh Hầu Thiên hiển nhiên không có gì áp lực. Thấy Ninh Thành thu hồi lục tấm tư cách bài cùng đan dược, Thịnh Hầu Thiên rất là thỏa mãn. Hắn đem Ninh Thành thế chấp đan tùy giao cho Ninh Thành trong tay. Ninh huynh đệ, ngươi khảo hạch thông qua, này thế chấp đồ đạc đan hội thì không thể thu. Ninh Thành nhìn Thịnh Hầu Thiên trong mắt không muốn, tiếp nhận đan tùy cười cười, lại đem đan tùy nhét vào Thịnh Hầu Thiên trong tay. Hầu Thiên Huynh, này đan tùy ta thu hồi lại, hiện tại đưa cho cá nhân ngươi. Thịnh Hầu Thiên không có cự tuyệt, tiếp nhận đan tùy cười ha ha. Vậy thì đa tạ Ninh huynh đệ, ta vừa lúc thiếu khuyết vật này. Hắn hiểu vì sao Ninh Thành lấy đi tam lô thần đan cũng không nói gì bất luận cái gì nói nhả. Thì ra là chờ đưa đan tùy cho hắn, người huynh đệ này kết giao thật sự là quá sảng khoái. Chẳng những có thể lực nghịch thiên, còn hào sảng không gì sánh được. Hầu Thiên Huynh, ta còn muốn phải thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ninh Thành chờ Thịnh Hầu Thiên thu hồi đan tùy sau đó nói. Thịnh Hầu Thiên giơ tay lên vỗ vỗ Ninh Thành vai. Chúng ta đã là bằng hữu, Ninh huynh đệ ngươi có vấn đề gì, mời cứ việc nói. Chỉ cần lão ca có thể làm được, nhất định giúp ngươi giải quyết. Ninh Thành gật gật đầu nói, ta có một cái sư muội, nàng lúc tu luyện không chú ý, căn cơ bị hao tổn. Về sau lại bị cửu truyền thánh đạo trì rửa linh, chuẩn bị giá linh. Ở cơ duyên đúng dịp dưới, nàng hẳn là được người cứu, thậm chí khôi phục nàng căn cơ. Thế nhưng, bởi vì ta duyên cớ, nàng ở căn cơ khôi phục sau đó không có vững chắc, trái lại bị thương lần nữa. Ninh Thành đem yến tế sự tình đầu đuôi nói một lần. Ở hắn sau khi nói xong, Thịnh Hầu Thiên giận điên lên. Cửu truyền thánh đạo trì những nữ nhân này quá phận. Ninh huynh đệ, khẩu khí này lão ca tuyệt đối giúp ngươi đòi lại. Cảm ơn Hầu Thiên huynh, khẩu khí này tương lai ta sẽ tự mình đi đòi lại. Ta hiện ở lo lắng chính là ta sư muội thương thế, không biết Hầu Thiên huynh có cái gì không biện pháp giải quyết. Thịnh Hầu Thiên là sống vô số năm lão yêu quái, tạm thời bất luận đan đạo trình độ, chính là kiến thức, cũng so với hắn hơn không biết bao nhiêu. Chính là bởi vì như vậy, Ninh Thành lúc này mới muốn đến hỏi Thịnh Hầu Thiên. Thịnh Hầu Thiên gật đầu, tốt, lúc nào ngươi đi cửu truyền thánh đạo trì tìm bãi, nhớ kỹ bảo ta. Sư muội của ngươi thương thế thật là rất nghiêm trọng, cũng không phải là không có biện pháp. Ninh Thành nghe được câu này, mừng rỡ không thôi bắt vai Thịnh Hầu Thiên. Hầu Thiên huynh, ngươi thật sự có biện pháp cứu ta sư muội. Thịnh Hầu Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, cứu là có biện pháp cứu, nhưng cũng không phải rất dễ. Đầu tiên, ngươi muốn cho sư muội của ngươi mau chóng thức tỉnh. Làm cho nàng thức tỉnh có rất nhiều thủ đoạn, tốt nhất thủ đoạn chính là dùng ngũ hành thiên quả. Ngũ hành thiên quả hiện tại rất khó tìm đến, ngược lại quá thần đan tông có một gốc cây ngũ hành thiên quả cây. Ngươi không cần lo lắng, ngũ hành thiên quả này ta có thể giúp ngươi đi quá thần đan tông lấy được. Thịnh Hầu Thiên biện pháp cùng kiếm tam sơn giống y hệt nhau, Ninh Thành liền vội vàng nói. Hầu Thiên huynh, ngũ hành thiên quả bản thân ta đi cùng bọn họ giao dịch được rồi, ngươi nói cho ta biết phía sau biện pháp. Ninh Thành tin tưởng, hắn dùng không thành độ thức đan phương pháp luyện đan khẳng định có thể trao đổi đến ngũ hành thiên quả. Nếu hắn có thể trao đổi đến, hà tất đi phiền phức Thịnh Hầu Thiên đâu nè. Thịnh Hầu Thiên mình cũng không có loại này đạo quả, hắn phải đi làm cho nói, nhất định cũng sẽ xuất ra đồ đạc trao đổi. Tốt, đám người kia rất nhỏ khí, nếu mà ngươi không lấy được, lại nói với ta. Thịnh Hầu Thiên cũng không có phản đối, tiếp tục nói, ở sau khi sư muội của ngươi tỉnh lại, liền phải dùng chân cực phục linh đan cho nàng dùng. Chân cực phục linh đan. Ninh Thành lập lại một câu, hắn còn thật không có nghe nói qua loại đan dược này. Thịnh Hầu Thiên ngưng trọng nói, không sai, chính là chân cực phục linh đan. Loại đan dược này rất đặc biệt, mặc dù chỉ là tố đạo cấp bậc đạo đan, ngoài giá trị cho dù cực kỳ bình thường vậy hóa đạo đạo đan. Cũng bởi vì loại này đạo đan ba loại thuốc chủ yếu quá mức nghịch thiên. Này ba loại thuốc chủ yếu theo thứ tự là chân cực đạo quả, kỳ tinh kim ẩn diệp, còn có một giọt đan tùy. Ngoại trừ đan tùy, còn lại hai loại linh vật Ninh Thành đồng dạng là không có nghe nói qua. Thịnh Hầu Thiên lấy ra Ninh Thành cho hắn đan tùy nói, này đan tùy trả lại cho ngươi, cứu sư muội của ngươi quan trọng hơn. Còn lại hai loại chủ linh vật chân cực đạo quả ngược lại có biện pháp, này kỳ tinh kim ẩn diệp thật là khó có thể nhìn thấy. Kỳ tinh kim ẩn diệp là ẩn chứa thiên địa quy tắc thần linh thảo, giá trị giống như là đạo quả. Ninh Thành đem đan tủy đẩy trở về cho Thịnh Hầu Thiên. Hầu Thiên huynh, đan tủy ta còn có, ngươi nói cho ta biết chân cực đạo quả từ địa phương nào đi làm, cùng với kỳ tinh kim ẩn diệp chủ yếu làm ra ở địa phương nào phát triển. Thiên Tố Thánh Thành thành chủ Nhạc Giới Xanh ngươi hẳn là biết sao. Mỗi lần luận đan thịnh hội, hắn đều có thể tổ chức thành chủ yến, mời khắp nơi tông chủ và đại năng giả, cùng với tham gia luận đan đan đạo cường giả đi tham gia. Hắn mặc dù có thể mời động những thứ này đại năng giả, còn có đông đảo đan đạo cường giả, cũng bởi vì hắn có đạo quả nguồn gốc. Mà chân cực đạo quả chính là hắn có thể lấy ra một loại đạo quả. Thịnh Hầu Thiên hồi đáp. Ninh Thành vội vàng hỏi lại, vậy ta làm sao mới có thể từ trong tay hắn đạt được chân cực đạo quả? Hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, Thành chủ yến, ngươi này không cần lo lắng, dùng ngươi đan đạo trình độ, muốn từ nhạc giới xanh trong tay lấy được chân cực đạo quả cũng không khó. Thịnh Hầu Thiên ha hả một cười nói, không đợi Ninh Thành hỏi nguyên nhân, hắn liền tỉ mỉ giải thích, mỗi lần luận đan thịnh hội, khắp nơi cường giả đều có thể đến Thiên Tố Thánh Thành, tiếp nhận nhạc giới xanh mời. Bọn họ tiếp nhận cái này mời, cũng đồng dạng là vì đạo quả. Bởi vì nhạc giới xanh có một cái huyễn quả viên, bên trong đạo quả vô số kể, chân cực đạo quả chính là một loại trong đó, cho nên ta nói ngươi không cần lo lắng chân cực đạo quả. Ninh Thành càng là không hiểu hỏi, Hầu Thiên huynh, đạo quả chân quý như thế, Thiên Tố Thánh Thành phủ thành chủ cầm giữ có một cái huyễn quả viên, hắn có thể giữ được. Thái Tố vực cường giả như mây, này nhạc giới xanh cường đại trở lại, cũng chỉ có một người mà thôi. Không muốn nói cái khác tông môn, coi như là đan hội chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua huyễn quả viên sao. Thịnh Hầu Thiên cười hắc hắc, ngươi cũng chớ xem thường này nhạc giới xanh, hắn thế nhưng một cái đạo nguyên tột cùng cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể hỏi hỗn nguyên. Hơn nữa, này huyễn quả viên đặt ở bất luận kẻ nào trong tay đều là giống nhau. Bởi vì dù cho ở trong tay ngươi, ngươi cũng vào không được. Nhưng không phải là như ngươi nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi ngắt lấy đạo quả. Ninh Thành ngay cả nhạc giới xanh mời đông đảo cường giả cùng luyện đan sư đi tham gia thành chủ yến, cũng là từ Kiếm Tam Sơn nơi đó nghe được. Đối với việc này, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm. Huyễn quả viên không phải là dùng sức mạnh liền có thể mở ra. Muốn đánh mở ra huyễn quả viên, nhất định phải là tố đạo đan thần trở lên đan đạo cường giả. Huyễn quả viên bên trong lại chia làm nhiều đẳng cấp thần linh dược viên. Những dược viên này đại môn nhất thiết phải có hiện luyện đan dược mở ra. Dùng hiện luyện chế đan dược mở ra linh dược vườn. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy một hồi chuyện. Thịnh Hầu Thiên gật đầu. Tầng thứ nhất lần dược viên là tố đạo đẳng cấp thần linh thảo. Tầng thứ này cánh cửa chỉ có 12 phiến. Mỗi một cánh cửa thượng đều có 12 viên thuốc vũng. Chỉ có ở riêng trong thời gian luyện chế ra 12 tấm hạng nhất tố đạo thần đan, đồng thời đem những đan dược này toàn bộ tương khảm ở đại môn vũng luyện đan sư, mới có thể mở ra này phiến đại môn. Này đại môn mở ra sau đó, mọi người có thể đi vào. Ninh Thành hỏi, dĩ nhiên không phải, chỉ có luyện chế ra đan dược luyện đan sư mới có thể đi vào, không có khả năng đi vào người thứ hai. Ở tố đạo đẳng cấp linh dược vườn sau đó, còn có càng cấp cao nhất dục đạo cấp độ linh dược vườn. Muốn đi vào mà nói, chỉ có luyện chế ra dục đạo thần đan, đồng dạng toàn bộ yêu cầu hạng nhất thần đan, mới có thể mở cửa. Thịnh Hầu Thiên giải thích, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao Kiếm Tam Sơn chưa nói cho hắn biết những thứ này. Hẳn là Kiếm Tam Sơn biết hai người bọn họ đều không có cơ hội. Nói cũng là vô ích. Một cái hóa đạo đan thần, không nhất định là có thể luyện chế ra một lò toàn bộ là hạng nhất tố đạo thần đan, huống chi là ở riêng trong thời gian. Thịnh Hầu Thiên tiếp tục nói, nghe nói huyễn quả viên này, tổng cộng có 6 đẳng cấp đại môn cửa vào. Thứ cấp độ là 12 phiến, cái thứ hai cấp độ là cửu phiến, người thứ ba cấp độ là lục phiến. Thứ tư cấp độ là tam phiến, thứ năm cấp độ là hai phiến, thứ sáu cấp độ hẳn là một cánh cửa. Ninh Thành lập tức liền bắt được Thịnh Hầu Thiên nói ý tứ. Hầu Thiên huynh, ngươi nói thứ sáu cấp độ hẳn là một cánh cửa là có ý gì? Thịnh Hầu Thiên thở dài nói, thứ sáu đẳng cấp đại môn bên trong hẳn là hóa đạo đạo quả, bởi vì huyễn quả viên mở ra cho tới hôm nay. Thứ sáu đẳng cấp đại môn, vẫn chưa có người nào có thể vào cái qua. Một cánh liền đại biểu chỉ có thể có một người đi vào, điều kiện tiên quyết là, người này có thể ở đệ nhất lô đan dược luyện chế ra mở ra cánh cửa này 12 tấm hạng nhất đan dược. Ở Thái Tố giới, vẫn chưa có người nào có thể tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra một lò hạng nhất hóa đạo đạo đan. này chẳng phải là nói dù cho là cái thứ nhất đẳng cấp linh dược vườn, cũng chỉ có thể đi vào 12 cái. Ninh Thành nghĩ vậy sao nhiều đến thiên tố thánh thành đan thần, lòng nói loại này phân phối phương án hẳn là ai có thể trước luyện chế ra đến, người nào đi vào trước đi. Nghe Ninh Thành có loại này lo lắng, Thịnh Hầu Thiên cười nói, Ninh huynh đệ, ngươi này hãy yên tâm, này 12 đại môn vậy là đủ rồi, ở Thái Tố giới có thể tìm ra 12 cái đệ nhất lô liền luyện chế ra 12 tấm hạng nhất tố đạo thần đan đan thần, cũng không phải một chuyện đơn giản. Ninh huynh đệ ngươi rất có hy vọng tiến vào thứ 5 đẳng cấp linh dược vườn đại môn, nếu mà ngươi thật tiến vào rồi, vậy ngay cả ta cũng muốn, phải, thơm lây. Ngươi hẳn là hiểu rõ, này nhất phương cường giả cùng tông chủ tại sao muốn tiếp nhận thành chủ mời sao? Này chẳng những là cho nhạc giới xanh một cái mặt mũi, hơn nữa ở viễn quả viên tìm thuốc sau khi kết thúc, còn có thể tiến hành hy có thần linh cây cỏ trao đổi. Nếu là ngươi có thể tìm tới đẳng cấp cao đạo quả, lần này thu hoạch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ninh Thành hiểu rõ Thịnh Hầu ý của trời, thứ 5 đẳng cấp linh dược vườn. Đó chính là dục đạo đạo quả vườn. Trước hắn luyện chế tố đạo đạo đan, 12 tấm toàn bộ là hạng nhất đan dược. Coi như là phía sau dục đạo đạo đan cùng hóa đạo đạo đan, cũng có bộ phận hạng nhất đạo đan. Đem những thứ này đều giải thích cho Ninh Thành sau khi nghe, Thịnh Hầu Thiên lúc này mới vừa cười vừa nói. Huyễn quả viên loại này đi vào hạn chế, để cho mọi người thầm chấp nhận phủ thành chủ thủ hộ. Dùng ngươi đan đạo trình độ, lần này nhất định sẽ có đại thu hoạch. Nếu mà ngươi có thể đi vào tầng thứ 4 lần tố đạo đạo quả dược viên, nói không chừng có thể tìm tới kỷ tinh kim ẩn diệp. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần không có đặc biệt ngoài ý muốn xuất hiện, hắn tuyệt đối có nắm chắc tiến vào tầng thứ 4. Hắn rất kỳ quái chính là, vì sao huyễn quả viên chỉ có 6 cấp độ, dường như hóa đạo đạo quả là đẳng cấp cao nhất. Hắn cũng không có đi hỏi Thịnh Hầu Thiên, hắn chỉ là bước đầu tiên chứng đạo thánh đế, muốn luyện chế bước thứ 2 đạo đan, cũng không lớn khả năng, hỏi cũng không có ý nghĩa. Đa tạ Hầu Thiên huynh nói cho ta biết những thứ này. Ta đi trước, ngày kia chúng ta phủ thành chủ gặp lại. Ninh Thành đứng dậy cáo từ, hắn tin tưởng Thịnh Hầu Thiên nhất định sẽ đi phủ thành chủ. Tốt, ngày kia gặp nha. Thịnh Hầu Thiên cười ha ha một tiếng, mang vung tay lên, một đạo màu vàng kim nhạt bậc thang đột ngột xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Ninh Thành đi ra bậc thang, đã nhìn thấy này dẫn đường nữ tu vẫn như cũ ở một bên chờ. Tiền bối. Ngài đi ra rồi. Này dẫn đường nữ tu thấy Ninh Thành đi ra, nhanh chóng tiến lên khom người ân cần thăm hỏi. Trên thực tế, nàng chưa hề dẫn người tới tham gia qua đan thánh khảo hạch. Ninh Thành ngay cả tố đạo đan thần tư cách bài cũng không có, kỳ thực không có tư cách khảo hạch đan thánh. Sở dĩ không ai nói cho nàng biết, là bởi vì nàng hiện tại còn chưa có tư cách dẫn người tiến đến khảo hạch đan thánh. Khảo hạch đan thánh chỉ ít đều là hóa đạo đan thần. Hóa đạo đan thần còn chưa tới phiên nàng cái này vừa tới nhân vật mới dẫn đường. Bởi vì đan thần muốn phải tiếp tục khảo hạch là tiến vào phòng khách quý. Một cái mơ hồ dẫn đường, một cái mơ hồ khảo hạch. Cư nhiên cứ như vậy thông qua. Ninh Thành lấy ra một lọ đan dược đưa cho cái này dẫn đường nữ tu. Đa tạ ngươi dẫn đường, này 2 viên thuốc tặng cho ngươi. Ta đi tìm bằng hữu ta. Cái này không có chuyện của ngươi. Dẫn đường nữ tu nơi nào dám nói chữ không, nhanh chóng khom người thi lễ, đa tạ tiền bối. Thấy Ninh Thành từ cuối đường biến mất, nàng trong lòng vẫn là có chút khinh bỉ. Bình thường giống nhau đan sư đều là giàu có nhất một đám người, đừng xem nàng chỉ mang cái đường, bình thường vậy đan sư đều có thể ném một cái túi đựng đồ cho nàng. Bên trong túi đựng đồ có ít nhất vài bình tốt đan dược, có chút thậm chí còn có một cặp thần tinh. Cùng Ninh Thành như vậy, chỉ đưa 2 viên thuốc quỷ hẹp hòi, nàng còn thật không có ra mắt. Coi như là Ninh Thành không tặng đồ cho nàng, nàng cũng không dám nói nửa cái chữ không, cũng không dám có nửa phần sắc mặt. Tốt ở nơi này đan sư không để cho nàng chờ bao lâu, vài cái canh giờ, đối với nàng mà nói, tổn thất cũng không lớn. Mặc dù như thế, nàng hay vẫn còn là mở ra bình ngọc nhìn một chút. Khi bình ngọc mở ra, hai viên thuốc đạo vận tản mát đi ra, nữ tu này nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Nàng là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ không sai, nhưng này không có nghĩa là nàng không có kiến thức. Ở đan hội cũng có một đoạn thời gian, nàng tự nhiên quen biết này hai viên thuốc là đạo đan. Đạo đan, mỗi một tấm giá trị đều so với cùng loại hình đạo quả còn phải chân quý hơn. Mà nàng nơi này, lại có hai quả. Nữ tu này trong lòng thẳng thắn cuồng nhảy dựng lên. Nàng vội vàng đem bình ngọc che đậy lại, thậm chí nhìn chung quanh một cái. Có rồi này hai quả đạo đan, nàng xác định vững chắc có thể đổi lấy một nhóm tài nguyên tu luyện, thăng cấp tố đạo thánh đế cơ hội gia tăng thật lớn. Thật hào phóng một cái đan sư, nàng còn chưa từng thấy qua có đan sư một lần đưa ra hai quả đạo đan. Cái này đan sư không phải là keo kiệt, mà là hào phóng không có khả năng lớn hơn nửa phương. Một cái khảo hạch thất bại đan sư, lại xuất ra chân quý như thế đạo đan tùy tiện tặng người. Nghĩ đến Ninh Thành khả năng khảo hạch hóa đạo đan thánh thành công, người này dẫn đường nữ tu đều kích động có chút run rẩy. Cũng không phải hết thảy khảo hạch đan sư đều cùng Ninh Thành như vậy không sao cả. Có chút đan sư đến đây khảo hạch, dẫn đường nữ tu nhất định là có thành tích. Cái gì là thành công tích? Đó chính là bị nàng dẫn đường khảo hạch đan sư thành công cao hơn. Nếu là nàng mang ra khỏi một cái hóa đạo đan thánh, nàng danh vọng sẽ tại đan hội không người có thể so sánh a. Như vậy, nàng còn có thể lo lắng tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, Ninh Thành trên người bảo thần đan thật sự là nhiều lắm. Hắn không cần nhiều như vậy bảo thần đan. Hơn nữa nhìn xem cái này dẫn đường nữ tu thuận mắt, tiện tay ném hai quả cho nàng. Ninh Thành vừa đi đến Kiếm Tam Sơn chờ địa phương, Kiếm Tam Sơn liền đi ra. Hắn nhìn Ninh Thành vừa cười vừa nói, Ninh huynh, nhanh như vậy, khảo hạch hẳn là thông qua sao? Ninh Thành gật đầu, tính là có chút vận khí, cuối cùng cũng là thông qua. Chúng ta đi thôi, ngày kia đi phủ thành chủ. Hai ngày thoáng một cái đã qua, thành chủ thiết yến hôm nay, Ninh Thành đem yến tế phó thác cho tân tu, cùng Kiếm Tam Sơn đi tới Thiên Tố Thánh Thành phủ thành chủ. Thấy Thiên Tố Thánh Thành phủ thành chủ phía ngoài phòng ngự hộ trận, Ninh Thành liền biết, Nhạc Giới Xanh tuyệt đối không phải là bình thường vậy thành chủ. Mặc kệ Nhạc Giới Xanh tu vi cao bao nhiêu, cái này phòng ngự hộ trận hắn liền không mở ra. Hắn là một cái trận đạo chủ, dùng cảnh giới thái tố giới phân chia mà nói, hắn thuộc về một cái sơ cấp thần trận sư. Hắn chứng đạo tạo nghệ, xa xa vượt qua bình thường vậy sơ cấp thần trận sư. Kiếm Tam Sơn thấy Ninh Thành cau mày, liền biết Ninh Thành thần thức đang tra dò xét. Hắn vội vàng ở một bên nói, Ninh huynh, đến nơi này, nhưng nghìn vạn không nên dùng thần thức điều tra, nếu không ta liền bị ngươi hại chết. Ninh Thành cười cười, ta biết, ngươi yên tâm đi. Nếu như là ở khảo hạch hóa đạo đan thánh trước, Ninh Thành tuyệt đối không dám như vậy điều tra. Lời của Kiếm Tam Sơn không sai, một khi phủ thành chủ tức giận, hai người bọn họ đích thật là con kiến hôi. Hiện tại bất đồng, không muốn nói bản thân hắn chính là một cái hóa đạo đan thánh. Coi như là thịnh hầu thiên mặt mũi, Nhạc Giới Xanh cũng không dám không mua. Ninh Thành theo Kiếm Tam Sơn ở phủ thành chủ dẫn đường tu sĩ dưới sự hướng dẫn, tiến vào tân khách đại điện thời điểm, nơi này sớm đã tới rồi hơn 100 người. Không chỉ như thế, còn không đoạn có người tiến đến. Có thể thấy được, lần này thành chủ mời không ít người. Kiếm Tam Sơn vừa tiến đến, thì có đông đảo tu sĩ đứng lên cùng hắn chào hỏi. Hiển nhiên địa vị của hắn coi như là không sai. Ở cái chỗ này, Kiếm Tam Sơn cũng không dám chậm trễ, từng cái hoàn lễ ân cần thăm hỏi. Ninh Thành cùng Kiếm Tam Sơn sau khi ngồi xuống cũng không có bao lâu, lại có hơn 100 người đi vào tân khách đại điện. Thấy cửu truyền thánh đạo trì sư Thiên Hà cùng mấy người phụ nhân đi tới, Ninh Thành sắc mặt nhất thời trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, lá gan thật to, a đù. Là ngươi? Đi theo sư Thiên Hà bên người sư Y Sương ánh mắt đảo qua, lập tức liền nhận ra Ninh Thành. Ninh Thành một cái nho nhỏ tố đạo thánh đế, sư Y Sương dường như ở trong đám người một cái tìm đến hắn, Điều này làm cho Sư Thiên Hà khẽ nhíu mày. Y Sương, ai vậy? Sư Y Sương cao ngạo, nàng tự nhiên rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối với một cái tán tu như vậy lưu ý. Sư Y Sương nhìn Ninh Thành cười lạnh một tiếng, rồi mới lên tiếng. Hắn gọi Ninh Thành, bất quá hắn một thân phận khác, ta tin tưởng tất cả mọi người biết, đó chính là Kê Hòa. Y Sương, ngươi nói Kê Hòa là hắn giả mạo. Đứng ở Sư Thiên Hà bên người mặt khác một cô gái trung niên kinh dị hỏi. Nói Ninh Thành không có mấy người biết, thế nhưng nói lên Kê Hòa đến, nơi này chỉ sợ là không ai không biết. Thái Tố thi đấu trước thập, tranh đoạt ngoại vực thần tuyển đệ nhất tuyển. Không thành độ thức đan người chủ, giết Thái Tố thập nhị tử một trong Quách Hạo Ca. Áp một người khác Thái Tố thập nhị tử một trong Cơ Bình Trung khốn núm, chỉ dám chiếm giữ thứ 10 tuyển. Giết Man Cửu Nhận, bị thập đại tông môn một trong Man Long tộc tộc trưởng Man Hội Sơn truy sát vào phá tắc chi địa. Những thứ này còn không tính, nghe nói Kê Hòa còn đang ở Thái Tố bí cảnh giữa giết Thái Tố thập nhị tử một trong Hoắc Nhĩ Kỳ, chiếm được vô số thần linh thảo. Hắn thật giống như cùng Thái Tố thập nhị tử có cửu oán bình thường giống nhau. Bị hắn khi dễ không phải là Thái Tố thập nhị tử, chính là Long tử. Kê Hòa xuất hiện thời gian rất ngắn, làm sự tình cũng rất nhiều. Hơn nữa mỗi chuyện đều là để cho người ta phía sau mồ hôi lạnh phun ra. Sư Y Sương thanh âm không nhỏ, trong đại điện tới đều không phải là người yếu. Hầu như toàn bộ nghe thấy được lời của Sư Y Sương. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều rơi vào Ninh Thành trên người. Ninh Thành làm một chút nhiều chuyện như vậy, còn dám nghênh ngang xuất hiện ở phủ thành chủ yến giữa, lá gan thật đúng là không nhỏ. Xem ra, hắn là theo Kiếm Tam Sơn cùng đi. Kiếm Tam Sơn mặc dù có chút danh khí, ở loại địa phương này, muốn bảo trụ Ninh Thành, vậy cơ hồ là không thể nào. Làm sao ngươi biết hắn chính là Kê Hòa? Sư Thiên Hà nhìn chằm chằm Ninh Thành, nàng cuối cùng cảm giác người này có chút quen thuộc. Sư Y Sương quét Ninh Thành liếc mắt, rồi mới hồi đáp. Man Long Thánh Đế ở Thái Tố Khư truy sát Vô Sinh Độc Thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng, kỳ thực chính là vì tìm hắn, bởi vì hắn giết Man Cửu Nhận. Về sau hắn dịch dung thành Kê Hòa tham gia Thái Tố thi đấu, Man Long Đế lập tức liền bỏ qua ở Thái Tố Khư chờ, đúng lúc đi tới Thiên Tố Thánh Thành. Rất nhiều người đoán được Kê Hòa chính là Ninh Thành dịch dung, chỉ là đại bộ phận người cũng không nhận ra hắn mà thôi. Ta vừa mới liền quen biết người này lá gan còn thật không phải là bình thường giống nhau to lớn. Hắn ở Thái Tố Khư giao dịch hội thời điểm, liền trực tiếp đắc tội qua Vô Sinh Độc Thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng. Hiện tại Vô Sinh Độc Thủ đã bị Man Hội Sơn hóa thành cho bụi, mà hắn lại vẫn như cũ sống thật tốt, còn dám tới nơi này. Sư Thiên Hà cùng bên cạnh nàng một gã khác trung niên nữ tu trao đổi một cái ánh mắt, nhìn chằm chằm Ninh Thành ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ cần các nàng bắt Ninh Thành, giao cho Man Hội Sơn, vậy tuyệt đối có thể đổi trở về một nhóm lớn đồ đạc. Chủ yếu nhất, cái này tiểu tu sĩ trên người còn có không thành độ thức đan. Sư Thiên Hà nghĩ như vậy, những người khác tự nhiên đều là nghĩ như vậy. Nếu mà nơi này không phải là phủ thành chủ, nói không chừng sớm đã có người xuống tay với Ninh Thành. Hắn có đúng hay không đắc tội qua ngươi? Sư Thiên Hà giọng nói trở nên lạnh nói. Sư Y Sương tự nhiên hiểu rõ lời này ý tứ, này là muốn kiếm cớ bắt Ninh Thành. Nàng suy nghĩ kỹ một hồi, còn thật không có nghĩ đến Ninh Thành đắc tội nàng địa phương. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, một đạo khí thế cường đại tràn tới. Nhìn chằm chằm Ninh Thành, mọi người cảm nhận được này một cổ khí thế cường đại, đều phỏng chừng ngày hôm nay yến hội còn chưa bắt đầu, có người liền phải xui xẻo. Bởi vì tản mát ra đạo này khí thế người là Thông Minh Tử, Hà Lạc Thánh Tông trưởng lão một trong. Hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Quách Hạo Ca sư phụ. Quách Hạo Ca bị giả mạo Kê Hòa Ninh Thành giết, hiện tại Ninh Thành còn dám xuất hiện ở Thiên Tố Thánh Thành phủ thành chủ. Lá gan này cũng không phải là bình thường vậy to. Dùng Thông Minh Tử đạo nguyên sơ kỳ tu vi, phất tay bên trong liền có thể đem Ninh Thành đập thành cho bụi. Bất quá rất nhiều người đều rõ ràng, Thông Minh Tử càng nhiều hơn không phải là vì đệ tử báo thù, mà là Ninh Thành trên người không thành độ thức đan. Nhìn rất nhiều người đều muốn đem Ninh Thành nuốt vào, Kiếm Tam Sơn im lặng lắc đầu. Ninh Thành này đắc tội người cũng nhiều lắm, dù cho hắn muốn giúp Ninh Thành, cũng không dám nói nửa chữ. Đang ở Thông Minh Tử muốn nhảy qua đến Ninh Thành bên người thời điểm, lại có mấy người đi đến. Ba người này vừa tiến đến, thật giống như tam phương thế giới bình thường giống nhau. Nhạc Thành Chủ, Man Long Thánh Đế, Phí Tông Chủ. Ba người này sau khi đi vào, cả đám đều đứng lên chào hỏi. Kiếm Tam Sơn miệng đầy cay đắng, hắn không nghĩ tới Man Hội Sơn sẽ tới nơi này. Nghĩ đến Ninh Thành cùng Man Hội Sơn giữa đó ân oán, hắn theo bản năng nhìn một chút Ninh Thành, lại phát hiện Ninh Thành biểu tình bình tĩnh, cũng không có bất kỳ không ổn nào kinh hoàng. Thậm chí còn quay đầu cười tủm tỉm nhìn Kiếm Tam Sơn hỏi, này Nhạc Thành Chủ chính là Thiên Tố Thánh thành chủ Nhạc Giới Xanh sao? Trong miệng đang hỏi, Ninh Thành trong lòng tại hoài nghi, Tạp Lạc Nhi có đúng hay không đưa hắn địa đồ cùng chung cho Man Hội Sơn? Bằng không lão tiểu tử này thế nào nhanh như vậy liền từ phá tắc chi địa đi ra rồi. Về phần sợ hãi, hắn thật đúng là không sợ. Tuy rằng trong lòng hận sư Y Sương cố ý hại hắn, nhưng chỉ cần hắn xuất ra đan thánh tư cách bài, ở chỗ này không người nào dám động thủ với hắn. Kiếm Tam Sơn trong lòng thầm khen Ninh Thành thần kinh thực sự là thô to, cũng chỉ tốt giới thiệu. Bên trái nhất này tóc dài hắc tu anh khí thánh đế, chính là Nhạc Thành Chủ. Mặt khác hai cái, một cái ngươi hẳn là quen biết, chính là Man Long tộc Long Đế Man Hội Sơn, còn có một cái là Huyền Nguyệt Thần Môn Tông Chủ Phí Phong. Ninh Thành chỉ là Tố Đạo Thánh Đế, hắn cũng có thể cảm nhận được Man Hội Sơn tu vi lần thứ hai tăng lên. Tên này ở phá tắc chi địa lấy được chỗ tốt dường như so với hắn còn nhiều hơn. Trước đây hắn đều nói nguyên viên mãn, hiện tại tăng lên nữa, nhất định là Hỗn Nguyên Thánh Đế cường giả. Ở Man Hội Sơn bên người Nhạc Giới Xanh cùng Phí Phong trên người bàng bạc khí tức tuyệt không so với Man Hội Sơn yếu. Hiển nhiên hai người này cũng đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Thịnh Hầu Thiên nói Nhạc Giới Xanh hay vẫn còn là đạo nguyên, tin tức này hẳn là rơi ở phía sau. Kiếm huynh, Huyền Nguyệt Thần Môn Tông Chủ chẳng lẽ không hỏi tề sao? Ninh Thành cao mày hỏi. Kiếm Tam Sơn bộc phát bội phục Ninh Thành rộng rãi, dưới tình huống như vậy, hắn không phải là rất hẳn là quan tâm Man Hội Sơn sao? Dĩ nhiên quan tâm đến Huyền Nguyên Thần Môn Tông Chủ Phí Phong. Cũng may hắn cũng biết một chút Ninh Thành quá khứ. Ninh Thành cùng Tề Thập Tam Tinh là bằng hữu, tự nhiên sẽ quan tâm Tề Thập Tam Tinh cha. Tề Thập Tam Tinh cha chính là Huyền Nguyệt Thần Môn trước một đời Tông Chủ. Nghe nói Huyền Nguyệt Thần Môn đủ trường quy Tông Chủ bế quan ra một vài vấn đề, thì ra là Đại trưởng lão Phí Phong mặc cho mới Tông Chủ. Chuyện này Huyền Nguyệt Thần Môn rất khiêm tốn, cũng không biết vì sao. Nghe xong Kiếm Tam Sơn trả lời, Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Một cái Hỗn Nguyên cường giả bế quan sẽ xảy ra vấn đề. Còn có hắn từ cùng Tề Thập Tam Tinh tách ra sau đó, 73 tinh sẽ không có tới tìm hắn, lẽ nào cũng bởi vì cái này sự kiện. Ba gã Hỗn Nguyên Thánh Đế cường giả tiến đến, vốn muốn phải bắt được Ninh Thành Thông Minh Tử dừng lại thân hình của mình. Ở phủ thành chủ Yến Tân khách điện, như vậy không khách khí bắt người, hiển nhiên là không cho thành chủ mặt mũi. Hắn muốn bắt người cũng có thể, trước muốn nói cho một tiếng Nhạc Giới Xanh, tỏ vẻ tôn kính. Man Hội Sơn ánh mắt ở tân khách trong điện quét một vòng, rất nhanh thì rơi vào Ninh Thành trên người. Hắn hử lạnh một tiếng, âm hồn không tiêu tan, khắp nơi đều có thể thấy ngươi cái này con kiến hôi. Tuy rằng hận không thể lập tức đã bắt ở Ninh Thành mang đi giết chết, Man Hội Sơn hiện tại cũng không muốn gặp lại Ninh Thành. Bởi vì hiện tại hắn thấy Ninh Thành, dù cho Ninh Thành chỉ vào mũi hắn mắng, hắn cũng không có thể động Ninh Thành một sợi lông. Ninh Thành đồng dạng khinh thường mỉa mai lại đạo, mọi giờ, lão tử cũng muốn nói những lời này. Phá tắc chi địa tại sao không có cho ngươi này rác rưởi chết? Quả nhiên là tai họa sống ngàn năm. Ngươi, Man Hội Sơn sắc mặt tức giận đến xanh xám. Hắn tốt xấu là Man Long tộc tộc trưởng, một cái Long Đế. Hiện tại càng là một cái Hỗn Nguyên cường giả. Ninh Thành chính là một cái vừa mới tố đạo nho nhỏ thánh đế, cũng dám mắng hắn một cái hỗn nguyên thánh đế, hắn không khí mới đúng là quái sự. Toàn bộ tân khách người trong điện đều sợ ngây người, Ninh Thành một cái vừa mới tố đạo nho nhỏ thánh đế, dám đối với Long Đế Man Hội Sơn nói như thế, lá gan của tên này tới cùng là vật gì làm? Càng làm cho mọi người rung động là, Man Hội Sơn dĩ nhiên nhịn xuống, cũng không có đối với Ninh Thành động thủ. Dùng Man Hội Sơn cá tính, hắn nhất định sẽ đối với Ninh Thành động thủ, nhiều nhất là cùng Nhạc Giới Xanh chào hỏi mà thôi. Hiện tại Man Hội Sơn không động thủ, lúc này mới lộ ra quỷ dị. Hừ, Nhạc Giới Xanh nhìn chằm chằm Ninh Thành một tiếng hừ lạnh, thần thức cường đại liền áp chế hướng về phía Ninh Thành. Chính là một cái tố đạo, cũng có dũng khí lớn mật như thế, người, cút ra phủ thành chủ cho ta. Hắn cho rằng Man Hội Sơn là cố kỵ mặt mũi của hắn, này mới không có đối với Ninh Thành động thủ. Ninh Thành chính là một cái tố đạo thánh đế, cùng Man Hội Sơn Man Long này tộc trưởng mà nói, đâu có thể so sánh với. Nhạc Giới Xanh nói lời này, là muốn để cho Man Hội Sơn lĩnh hắn một cái tình. Hắc hắc. Nhạc thành chủ uy phong thật to, động một chút là muốn đem người ra bên ngoài. Chẳng lẽ nhạc thành chủ thực sự cho rằng Huyễn Quả Viên là ngươi nhạc nhà tài sản riêng? Hoặc là nói, nhạc thành chủ cảm thấy thăng cấp đến hỗn nguyên, liền hoàn toàn không đem người trong thiên hà không coi vào đâu. Một cái châm chọc thanh âm truyền đến, cắt đứt lời của Nhạc Giới Xanh. Nhạc Giới Xanh nghe nói như thế, biến sắc. Lập tức hắn đã nhìn thấy một cao một thấp hai gã nam tử đi vào tiến đến. Hắn nhanh chóng tiến lên ôm quyền nói. Nhạc Giới Xanh ra mắt thịnh hội chủ, ra mắt tự hộ pháp. Vừa rồi cái này tố đạo dám đối với thái tố hải man long thánh đế vô lễ. Ta đây mới sinh lòng lửa giận. Chính là hắn lá gan lớn hơn nữa. Cũng không dám đem đan hội thứ hai hội trưởng thịnh hầu thiên không coi vào đâu. Đừng nhìn hắn vừa mới thăng cấp hỗn nguyên thánh đế, ở đan hội trước mặt, lại cái gì đều không phải là. Không muốn nói đan hội, chính là thịnh hầu thiên bên người tự hộ pháp, liền có thể giết chết hắn, người ta là hỗn nguyên thánh đế hậu kỳ. Ta thế nào nghe được là mọi dợ trước đối với huynh đệ ta Ninh Thành vô lễ, huynh đệ ta mới trả lời lại một cách mỉa mai đâu nè. Chẳng lẽ người ta là Long Đế, chính là khách nhân. Vinh đệ ta không phải là Long Đế, liền phải ra bên ngoài. Dù cho tu vi thượng so với Nhạc Giới Xanh còn yếu một phần, thịnh hầu thiên khí thế có thể so với Nhạc Giới Xanh càng cường đại hơn. Thịnh hầu thiên huynh đệ, Ninh Thành vừa mới thăng cấp tố đạo, lúc nào có rồi mạnh mẽ như vậy một cái lão ca. Thịnh hầu thiên thế nhưng hóa đạo đan thánh, càng là đan hội thứ hai hội trưởng. Coi như là thập đại tông môn tông chủ nhìn thấy hắn, cũng phải thấp hơn hắn nhất đẳng. Hai người này bát gậy che đều đáp không hơn, lại thành huynh đệ, toàn bộ tân khách điện hoàn toàn yên lặng lại, không còn có nửa điểm thanh âm. Hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 962, đạo quả rượu. Tuy rằng không hiểu vì sao Ninh Thành sẽ cùng Thịnh Hầu Thiên là bằng hữu, Nhạc Giới Xanh hay vẫn còn là rất nhanh phản ứng kịp, liền vội vàng nói. Thì ra, vốn Ninh huynh đệ là Thịnh hội chủ đích xác bằng hữu, ta trước lỗ mãng. Chính là Ninh Thành cũng không khỏi không bội phục Thịnh Hầu Thiên, người tài giỏi như thế là nguy hiểm nhất. Hắn trong thời gian ngắn nhất, liền quyền hành lợi hại quan hệ, đan hội là không thuộc về thập đại tông môn, lại một điểm cũng không thua với thập đại tông môn. Hắn Nhạc Giới Xanh chỉ là một thành chủ mà thôi, cho dù là chứng đạo hỗn nguyên, cũng xa xa thua đan hội hùng hậu nội tình. Nhạc Giới Xanh thoạt nhìn thấy gió khiến cho đà, đối với Thịnh Hầu Thiên cúi đầu, nhưng hắn trong xương cốt này căn bản cũng không có đem này khi làm một hồi chuyện cường giả khí tức. Ninh Thành một cái liền bắt lấy đến, loại này co được giãn được, hơn nữa đối với mặt ngoài khuất phục cũng không ảnh hưởng đạo tâm tên gia hỏa nhất đáng sợ. Nhạc Giới Xanh đối với Thịnh Hầu Thiên làm ra tư thái sau đó, còn đối với Ninh Thành xa xa ôm một cái quyền. Ninh huynh đệ, mới vừa rồi là ta không đúng, coi như là muốn đem ngươi đánh đuổi, cũng phải tìm đến giữa lúc lý do mới đúng là. Ninh Thành lạnh lùng nói, huynh đệ ta không nhiều lắm, ngươi còn chưa có tư cách làm huynh đệ của ta. Mọi người một trận ồ lên, một cái tố đạo thánh đế nói một cái hỗn nguyên cường giả không có tư cách làm huynh đệ của hắn, đây quả thực quá kiêu ngạo. Nhạc Giới Xanh sắc mặt lạnh lẽo, cả người đều âm trầm xuống. Hắn căn bản cũng không lưu ý tạm thời đối với Thịnh Hầu Thiên cúi đầu, thế nhưng Ninh Thành chính là một cái tố đạo thánh đế, cũng dám châm chọc hắn, đây quả thực là muốn chết. Ha ha! Thịnh Hầu Thiên đi tới đan hội thuộc ghế ngồi xuống, ánh mắt quét một cái đứng lên Thông Minh Tử, mang theo hàn ý nói, bản thánh ngày hôm nay liền xem người nào dám đụng đến ta huynh đệ. Rất náo nhiệt a. Theo lại một thanh âm, theo vài thánh đế đi đến. Cái này Nhạc đệ, cắt đứt Nhạc Giới Xanh phẫn nộ, để cho Ninh Thành nghi ngờ là, người cầm đầu dĩ nhiên là một cái dục đạo thánh đế. Hơn nữa cái này dục đạo thánh đế thoạt nhìn còn vô cùng tuổi còn trẻ, cả người đều có một loại đạo vận vờn quanh. Ninh Thành là một cái hóa đạo đan thánh, hắn rất nhanh thì hiểu được, đây là đan đạo đạo vận khí tức. Người này là một cái luyện đan cường giả. Kiếm Tam Sơn bị Ninh Thành cường thế trấn trụ, thẳng đến Thịnh Hầu Thiên đứng ra, Kiếm Tam Sơn lúc này mới thở dài một hơi. Hắn nghĩ không ra Ninh Thành cùng đan hội thứ hai hội chủ Thịnh Hầu Thiên cũng có giao tình, hơn nữa giao tình còn không sâu. Nếu quả như thật là như thế này, này cái khác tông môn muốn động Ninh Thành, liền phải kiêng kỵ rất nhiều. Man hội Sơn cùng Ninh Thành cừu hận không cách nào cởi ra, bởi vì Ninh Thành giết con trai của Man hội Sơn Man Cửu Nhận. Thế nhưng cái khác tông môn, nếu vì một cái chết đi thánh tử đắc tội Thịnh Hầu Thiên, này dường như có chút không đến. Ninh huynh, đây là thái tố giới trẻ tuổi nhất hóa đạo đan thánh Kinh Hàn, là có hy vọng nhất bước trên đạo nguyên đan thánh thánh đế, hắn cũng là quá thần đan tông trưởng lão. Phía sau hắn hai gã đan thần cũng đều là quá thần đan tông. Kiếm Tam Sơn nhỏ giọng giải thích cho Ninh Thành nghe. Ninh Thành gật đầu. Bởi vì bản nguyên quan hệ, hắn đốn ngộ đan đạo, thăng cấp hóa đạo đan thánh sau đó đan đạo đạo vận không phải là rất thấy được. Cái này Kinh Hàn trên người đan đạo đạo vận vờn quanh, nghĩ đến Kiếm Tam Sơn nói không sai. Hắn hẳn là một cái hóa đạo đan thánh. Không sai. Người này thật là một cái luyện đan cường giả. Ninh Thành gật đầu. Quá thần đan tông cũng không phải cái gì đại tông môn, cũng bởi vì trẻ tuổi nhất hóa đạo đan thánh Kinh Hàn ở quá thần đan tông, để cho quá thần đan tông địa vị không thua thập đại tông môn. Kiếm Tam Sơn thở dài một cái nói, hắn mình chính là một cái hóa đạo đan thần, tự nhiên biết muốn thăng cấp hóa đạo đan thánh có khó khăn dường nào. Chính là bởi vì như vậy, hắn đối với Kinh Hàn đồng dạng là mang theo kính phục cùng sùng bái. Ninh Thành khẽ mỉm cười, là hóa đạo đan thánh không sai, nếu như nói trẻ tuổi nhất hóa đạo đan thánh, này đã vượt qua. Ta cũng vậy hóa đạo đan thánh, ta tin tưởng ta so với tuổi tác của hắn phải nhỏ rất nhiều. Kiếm Tam Sơn cười cười không trả lời lời của Ninh Thành, lời của Ninh Thành hắn là sẽ không tin tưởng. Bất quá hắn cùng Ninh Thành kết giao, ngoại trừ Ninh Thành có không thành độ thức đan bên ngoài, còn có chính là Ninh Thành luyện đan thiên phú. Một cái luyện đan thiên phú kém đan sư, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối tìm không được không lô luyện hóa đầu mối chỗ. Dùng Ninh Thành luyện đan thiên phú, coi như là tương lai không cách nào đặt chân hóa đạo đan thánh, muốn làm một cái đan thánh danh hiệu, cũng không tính là việc khó.